Chương 429, lấy một chọi hai. Trong sân, Uchiha Saitama lập tức sử xuất tu có thể tá tử sử xuất ra, đối mặt với cả cùng bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nờ bẻ, Uchiha Saitama cũng không dám có bất kỳ khinh địch. Uchiha Saitama, dài cả toàn thân lôi điện bao trần ở toàn thân, tại chỗ một quyền nặng nề hướng phía Uchiha Saitama tập kích qua đi. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, vươn to lớn hai cánh tay bắt đầu ngăn cản giữa cả tập kích. Vang một tiếng, trong sân một tiếng vang thật lớn, Uchiha Saitama thân thể lui ra phía sau hai bước. Lưỡng đạo cường đại trả cờ dạ va chạm kịch liệt cùng một chỗ, Uchiha Saitama cùng giữa cả thân thể hai người lui lại mấy chục bước. Lúc này, mặc dù là giữa cả đều có vẻ cực kỳ ánh mắt khiếp sợ. Uchiha Saitama, giải cả giống giận. Uchiha Saitama nhanh chóng cầm trong tay cự kiếm. Bát Vĩ Kỳ Nở Bệ Ế đã thừa cơ hội này, tới tập kích trước mắt Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama dư quang nhìn về phía sau, giải cả cùng Bát Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ Kỳ Nở Bệ Ế hai người phối hợp lại nhưng là tại nhẫn giả minh bên trong được cho người lợi hại. Tiểu Bát, bên trên. Kỳ Nở Bệ Ế quát lên. Kỳ Nở Bệ Ế cùng Bát Vĩ đồng thời tập kích, ba bóng người xông thẳng Uchiha Saitama. Nơi sân bên ngoài xạ sủ kẻ đám người một hồi kinh ngạc. Uchiha Saitama nhưng là không riêng cùng giải cả, ký nở bệ ẹ hai người quyết đấu, còn muốn cộng thêm một cái bát vị vi thú. Bốn bóng người không ngừng quấn quýt lấy nhau, từ sáng sớm đến tối, cơ hồ không có phân ra bất luận cái gì thắng bại. Uchiha Saitama cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, nhìn kỹ trước mắt giải cả. Không hổ là bế quan tu luyện đi ra, thực lực ngược lại có chút tăng trưởng. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng. Giải cả toàn thân nước mắt. Mặc dù là dũng manh giải cả cũng cảm thấy có chút hề bại. Uchiha Saitama, ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không phải ta và kỳ nở bệ ẹ liên thủ. Giải cả không khách khí nói. Uchiha Saitama cười rộ lên, giải cả ngược lại có chút khuyết đại, chuẩn xác mà nói, giải cả cộng thêm kỳ nở bệ ẹ, ở cộng thêm bắt vị vi thú, ba người bọn họ căn bản là không có cách đánh bại Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama sờ mũi một cái. Lộ ra thần tình khinh thường. Người có ký nở bệ ẹ, cùng bắt vi dưới sự trợ giúp, cũng vô pháp đánh bại ta. Uchiha Saitama không phải khách khí nói. Giải cả nhưng là nhị giả minh bên trong ngũ đại ảnh một người trong đó, bây giờ đối phó Uchiha Saitama bảo, cũng là không có một điểm biện pháp nào. Uchiha Saitama, ngươi không muốn cuồng vọng, hôm nay tỉ thí, có thể sẽ chôn vùi bất bại ghi lại. Giải cả chỉ hướng Uchiha Saitama. Uchiha Saitama trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, lẽ nào cho tới nay giải cả cũng không có sử xuất quyền lợi, là muốn ở cuối cùng cùng ký nớ bệ ẹ, bắt vĩ liên thủ đánh bại Uchiha Saitama bản thân sao thất bại Uchiha Saitama ngửa đầu cười ha hả, bây giờ lấy thực lực của hắn tại nhẫn giả minh bên trong, đã không có mấy người là đối thủ của hắn. Mặc dù là trước mắt giải cả, cũng không phải Uchiha Saitama đối thủ. Giải cả. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, nhìn kỹ trước mắt giải cả ba người. Trong sân bát vị dâu không ngừng lay động, tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama tu có thể tá tử lực lượng đã bắt đầu không ngừng cắt giảm. Ngay kế, tu có thể tá tử có thể kiên trì tới mức này, đã là cực hạn. Còn phải kiên trì dưới. Uchiha Saitama nhíu mày, đối mặt giải cả cùng kỳ nớ bệ ẹ hai người liên thủ, Uchiha Saitama cũng cảm thấy vướng tay chân. Đã chiến đấu một ngày. Còn không có phân ra kết quả sao xạ sủ kẻ tiến lên nói rằng. Mặc dù là xạ sủ kẻ cũng cảm thấy khiếp sợ, nhìn kỹ trong sân. Sàn ngũ tiến lên nói rằng, xạ sủ kẻ, ngươi và rủ gì rổ hai người chuẩn bị, nếu như Uchiha Saitama thật không phải là giật cả cùng ký nở bệ ẹ, hai người liên thủ, các ngươi nhanh chóng vào sân bắt đầu cứu viện. Xạ sủ kẻ sửng sốt, rủ gì rổ nhanh chóng tiến lên. Làm sao có thể? Uchiha Saitama đại thần làm sao lại thua cho giải cả dù gì dù không giải thích được nói. Sàn ngũ không để ý đến dù gì dù kinh ngạc, chỉ là tại chỗ cực kỳ tỉnh táo nói rằng, ta chỉ nói là nếu như. Không có ai biết kết quả, mặc dù là sàn ngũ bản thân cũng là như vậy. Sasuke tiến lên nói rằng, mặc dù là giải cả cùng kỳ nờ bệ ẹ hai người liên thủ, đại ca cũng không khả năng thua trận. Ngay kế, Uchiha Saitama bản thân không có thắng được. Cũng tương tự không có bị giải cả cùng kỳ nở bệ ẹ hai người đánh bại. Ở loại này tình huống bên dưới, Sàn ngũ phải cam đoan Uchiha Saitama tính mệnh. Lập tức sẽ phân ra thắng bại, bất kể như thế nào chúng ta phải bảo đảm giữa cả cùng kỳ nở bệ ẹ hai vị đại nhân tính mệnh. Một ngày xúc giác đến đủ trí hạ sẽ tạ có động thủ đối với giữa cả cùng kỳ nở bệ ẹ hạ sát thủ thời điểm, chúng ta cùng tiến lên. Đạ dì tiến lên nói rằng, nhất thời, theo đạ dì lời nói, lúc này sau lưng làng mây đại quân bắt đầu quát to lên, đồng thời bằng lòng đạ dì. Là, đạ dì sau lưng làng mây đại quân nói rằng, đạ dì nheo lại con mắt nói rằng, giải ca, ký nờ bệ ẹ đại nhân, hai người các ngươi không thể có sự tình. Ở đạ dì xem ra, mặc kệ phía trước giải ca là như thế nào phân phó, nhưng đã đến khẩn yếu con đầu. Làng mây đại quân chắc là sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn hai vị đại nhân bị Uchiha Saita giết chết. Uchiha Saita. Giải cạ giống giận. Giải cạ trạ cờ dạ tăng vọt, lộ ra phẫn nộ thần tình. Lúc này ký nớ bệ ẹ cùng bắt vị vi thú cũng buộc lộ ra cường hãn nhất thực lực. Uchiha Saita đứng ở giải cạ trước mặt, nhìn kỹ hai bên bắt vị vi thú cùng ký nớ bệ ẹ. Bên trên ký nớ bệ ẹ quát lên. Ở giải cạ xuất thủ phút chốc. Kỳ nơ bệ ẹ cùng bắt vi vi thú bắt đầu chạy, hướng phía trung gian Uchiha Saita di động tới. Uchiha Saita nheo lại con mắt, hai tay kỳ lân huy vũ đi ra ngoài, cùng ba người trả cờ dạ đụng vào nhau. Trên bầu trời mưa xuống, trả cờ dạ va chạm sau đó tạo thành dư ba phía dưới, đám người chung quanh bắt đầu hướng phía trung ương đi vào. Bên trên đạ dỉ rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, mang theo nhóm lớn làng mây hướng phía trung ương đi vào. Cương đại dư quang phía dưới. Không có ai biết nơi sân trung ương đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái gì làng mây nhân lại muốn đi lên? Sàn Ngu vung tay lên nói rằng, bọn họ nhất định là muốn thừa dịp vũ trí hạ sẽ tạ trả cờ dạ tiêu hao hầu như không còn, trợ giúp giải cả, nhanh chóng tiến lên. Lúc này, trong sân lưỡng địa bên trong, đã dị cùng Sàn Ngu hai người phân biệt dẫn theo rất nhiều nỉ dạ bắt đầu hướng phía nơi sân trung ương đến đây. Tới, Sàn Ngu không ngừng tiến lên. Lúc này, theo xạ sủ kẻ cùng dù gì dô mang người nhanh chóng hướng phía đạ dị cùng Sàm Mũ đến đây, lưỡng quân hầu như muốn hết sức căng thẳng. Cái gì dư quan trọng, dài cả, kỳ nơ bệ ẹ, tám vị vi thu toàn thân bốc khói, bọn họ hiển nhiên bị Uchiha Saita kỳ lân sở thương tổn đến. Uchiha Saita cũng có vẻ hơi thở hồng hộp, nhãn thần nhìn chăm chú vào dài cả. Tu có thể tá tử tiêu thất, bất qua Uchiha Saita bản thể cũng không có bị bất luận cái gì tổn thất. Giải cả. Uchiha Saita xa gì gần mở. Nhất thời, theo Uchiha Saita lời nói, giải cả cùng kỳ nở bệ ẹ hai người khiếp sợ. Cái gì giải cả kinh ngạc nói. Uchiha Saita cước bộ trọng đi hướng ba người, mỗi một bước dưới chân đều lâm vào trong mặt đờ tờ dĩ nhiên không có bất kỳ sự tình kỳ nở bệ ẹ kinh ngạc nói. Trên bầu trời mưa không ngừng dưới đứng lên, mặc dù là giải cả cùng kỳ nở bệ ẹ hai người đều cảm thấy khiếp sợ. Uchiha Saita không ngừng đi tới, nhìn chăm chú vào trước mắt giải cả cùng kỳ nở bệ ẹ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.